Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Công ty giải trí Tiên Phàm, tác giả Tín Dụng Tạp, thể loại ngôn tình, huyền huyễn, hài hước. Chương 1. Giữa trưa nắng một ngày mùa hè, trên một con đường cái hoang vắng không mấy ai lui tới, cây cối hai bên đường đều uể oải, yếu xìu, rủ cành lá xuống. Mấy con ve không biết trốn ở nơi nào đang kêu to khàn cả giọng làm người ta càng thêm vài phần phiền muộn cùng khô nóng. Chỉ có một ngọn núi xa xa ung tùm cây xanh tươi tốt mới còn có thể cho người ta một tia cảm giác mát mẻ. Nơi này là sát rìa phía tây của thành phố Đông Thái, chính phủ đầu năm nay đã tiến hành kêu gọi đầu tư, muốn khai thác mảnh đất này làm kinh tế. Không ít những công ty bất động sản cùng cá nhân đã nghe được tiếng gió, lập tức chạy tới gom đất, một khu nhỏ các office building được dựng lên. Nhưng sau khi các loại cao ốc building mới vừa xây được một nửa, chính phủ lại chọn phát triển một khu khác bên phía bắc gần nội thành hơn. Tin này làm cho không ít người trong đám đầu tư cò con tức khắc trợn tròn mắt. Cái địa phương này vốn dĩ chính là giao giới giữa hai khu đất huyện, không trường học, không bệnh viện, không xí nghiệp, thậm chí ngay cả thôn xóm cũng không có. Ngoại trừ một ngọn núi cao xanh tươi tốt và một con sông thanh triệt có thể hấp dẫn những cư dân thành thị tới đây nghỉ mát hai mùa xuân, thu ra. Nơi này thật là không có một chút hấp dẫn người. Lý Tiểu Tiểu kéo hành lý nhìn cái xe taxi hấp tấp rời đi, nặng nề thở dài một tiếng, cũng không biết mình tới địa phương này là quyết định đúng hay sai nữa. Lại nói một tuần trước, cô vẫn còn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tay xách theo lý lịch trích ngang bồn ba phỏng vấn khắp nơi, đang rầu rĩ không thông vì chuyện thuê nhà tìm việc, vậy mà hiện tại cô cư nhiên trở thành người thừa kế hợp pháp cho một công ty giải trí mà nhà nhà người người không ai biết tên. Lý Tiểu Tiểu lại một lần nữa nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhùng thế nào cũng cảm thấy nơi này không giống như có một công ty giải trí. Chỉ nói cái thành phố nhỏ cấp 3 cấp 4 Đông Thái này thôi, ngay cả một minh tinh cũng chưa từng có, công ty giải trí thì càng là tai không nghe mắt không thấy. Nếu không phải ông cậu của cô trước khi qua đời đã đích thân gọi điện thoại cho cô, rồi mấy hôm sau lại có một vị luật sư Tây Trang nghiêm chỉnh, giày da bóng loáng tới làm thủ tục nhận thừa kế cô tuyệt đối sẽ không cho việc này là thật. Lý Tiểu Tiểu là học về chuyên ngành kế toán, ngày thường cũng có xem phim hay mấy chương trình giải trí, nhưng kiến thức về showbiz thật sự có giới hạn, đối với những chuyện của minh tinh hay giới giải trí đều không quá hiểu biết. Nếu không phải ông cậu cô nói nếu cô thừa kế công ty sẽ có thể kế thừa luôn cả bất động sản thuộc sở hữu công ty, cô nhất định sẽ từ chối tới cùng. Nhưng hiện tại tới nơi này rồi, trong lòng cô lại có chút bồn chồn, ông cậu nói tới cái bất động sản gì đó. Đừng nói là một tòa cao ốc xây dựng dở dang đang trùm mền thiếu vốn đi. Lấy tập văn kiện trong túi ra, lại lần nữa nhìn thoáng qua địa chỉ ở mặt trên, đầu Lý Tiểu Tiểu càng muốn trướng to. Cái địa chỉ số 1 đường Tiên Phàm này rốt cuộc là ở chỗ quỷ quái nào chứ? Lý Tiểu Tiểu mở bản đồ trên di động, nhập địa chỉ số 1 đường Tiên Phàm vào, nhưng kết quả lại là không tìm được thông tin giống như vậy. Cô buồn bực thở dài, hối hận sao mình không tra địa chỉ xong trước đã, hiện tại xe taxi cũng đi rồi. Cô bây giờ muốn bỏ đi cũng đâu dễ dàng như vậy, kéo rương hành lý trên con đường đất gập ghềnh còn chưa được sửa chữa tốt, cô lang thang không có mục tiêu mà đi tới phía trước, chẳng mấy chốc, cái rương hành lý màu đỏ liền bị phủ kín một tầng bụi đất, ngay khi cô đang chuẩn bị móc di động ra, đặt một chiếc xe qua app để dẹp đường hồi phủ, bỗng nhiên khóe mắt quét tới một cái sân cổ kính ở nơi xa. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện bên trong rừng trúc ở chân núi lộ ra một góc tường viện màu đỏ. Chỉ là lúc nãy đứng cách quá xa cho nên mới không có chú ý tới. Không biết vì sao, Lý Tiểu Tiểu lại có một loại xúc động muốn tới đó xem thử. Cô kéo rương hành lý đi về phía chân núi, đi được chừng 10 phút sau, đã tới trước cái sân viện kia, chỉ thấy tường gạch bao lại sân đã phủ kín rêu xanh cỏ dại. Hai cánh cửa không còn nhìn thấy rõ màu gì đang treo nghiêng trên khung cửa, phía trên hai cánh cửa lớn còn có treo một tấm biển trông có vẻ được gắn rất chắc. Mặt trên còn có mấy chữ to, Công ty giải trí Tiên Phàm. Không nghĩ tới đạp mòn giày sắt không tìm được, công ty giải trí Tiên Phàm lại liền ở ngay trong khúc quẹo rừng trúc này. Lý Tiểu Tiểu nhìn chữ trên bảng hiệu, biểu cảm trên mặt lại lộ ra một lời khó nói hết, lại nhìn hai cánh cửa lớn rách nát ngay trước mắt này, cô thật sự không dám duỗi tay ra đẩy, cứ cảm thấy mình hơi dùng sức một chút là có thể đẩy ngã luôn cả cái cánh cửa này xuống đất. Đặt trương hành lý xuống dưới cửa, Lý Tiểu Tiểu nhìn quanh trái phải một vòng, phát hiện cái sân này vậy mà chiếm diện tích rất lớn. Nếu nhìn vào tường viện bên trong, có thể thấy kiến trúc thoạt nhìn cũng có chút cổ xưa, xa xa nhìn có loại cảm giác như xuyên qua lịch sử. Chỉ là, cái tòa nhà một gạch một ngói này thoạt nhìn không có chút xíu quan hệ nào với một cái gọi là công ty giải trí. Nếu không ông cậu cô chết quá nhanh, hơn nữa lại còn đã hỏa táng, Lý Tiểu Tiểu thật sự muốn hỏi ông ấy một chút xem, ông nghĩ cái gì mà lại mở một công ty giải trí ở đây vậy? Lại nhìn hai cánh cổng lớn trước mặt một lần nữa, Lý Tiểu Tiểu hai tay đỡ cửa, thật cẩn thận đẩy ra một khe hở, nắm lấy rương hành lý đi vào sân. Trong viện lại không có vẻ hoang vắng giống như bên ngoài, ngược lại hoa cỏ xanh được xử lý khá tốt, đá xanh lót đường cũng sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt đá ngay cả một lớp bụi cũng không có, xem ra ngày thường đều có người thường xuyên quét tước. Lý Tiểu Tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ấy trong văn kiện tiếp nhận thừa kế có một cái điều khoản vô cùng kỳ lạ, đó là người thừa kế phải ở tại trong công ty. Cô nghĩ ở lại công ty có nghĩa là ở trong ký túc xá công ty, cũng tình cờ cô đang gặp phải quẫn cảnh phải dời ra khỏi ký túc xá của trường gấp và tự đi thuê nhà, cho nên khi nghe được điều khoản này đối với cô mà nói thật giống như niềm vui từ trên trời rơi xuống, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay. Nhưng không nghĩ tới công ty lại là một tòa viện cổ xưa ở trong một nơi hẻo lánh như vậy, một mình cô ở khẳng định sẽ vô cùng sợ hãi. Nếu như có đồng sự cùng nhau ở thì sẽ kiên định hơn nhiều. Lý Tiểu Tiểu kéo cái rương đi vào bên trong, vừa đưa mắt quan sát đánh giá cảnh trí khắp nơi, vừa đưa tay đặt lên bên miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, có ai không, đây. Một giọng nói già nua khàn khàn từ bên tai vang lên, Lý Tiểu Tiểu dừng bước, nhìn thoáng qua khắp nơi lại không thấy bóng người. Đang lúc cô có thấy có chút kỳ quái, một cụ ông với bộ râu dài đang cười đến hai mắt như vầng trăng khuyết từ bên trong đi ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tủm tỉm, nhìn thập phần hiền lành, cô là Lý Tổng đúng không? Đại Lý Tổng trước khi qua đời đã có dặn, cô sẽ tới thừa kế công ty. Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới ông cậu của cô đã nói chuyện này trước cho nhân viên công ty nghe rồi, có chút hơi xấu hổ cười cười, ông ơi, con tên là Lý Tiểu Tiểu, ông gọi con Tiểu Tiểu là được. Không dám giấu gì ông, con vừa mới tốt nghiệp, cũng không có kinh nghiệm quản lý gì, càng không hiểu chuyện của giới giải trí, con thật đúng là sợ mình không đảm nhiệm được vị trí này. Ông cụ chống gậy đi một vòng quanh Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn kỹ ngũ quan của cô, chậm rãi nói, ta thấy cô tiên cốt tiên cách, ngũ quan cũng rất có linh tính, khẳng định có thể đảm nhiệm chức giám đốc công ty giải trí Tiên Phàm của chúng ta, cô yên tâm đi. Lý Tiểu Tiểu, ông lão à, ông nói thật đi. Ông sau khi tan tầm có phải còn làm thêm, đi trải chiếu đoán mệnh cho người ta dưới chân cầu không? Ngay cả tiên cốt tiên cách cũng có thể nói ra miệng như vậy, còn có thể giả được sao? Nhưng mà người lớn tuổi mê tín một chút cũng là bình thường, Lý Tiểu Tiểu cũng không để bụng, nhìn nhìn cái sân không hề có hơi người, thuận miệng hỏi, ông à, con phải xưng hô với ông như thế nào vậy? Ông phụ trách phương diện nào trong công ty chúng ta nha? Ta phụ trách chuyện dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc hoa cỏ, thuận tiện trong vườn. Cụ ông ha hả cười, cô kêu ta là lão thổ là được. Lý Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ lại một chút mấy lúc người ta cúng quải, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái họ thổ này ngày thường tương đối hiếm gặp. Lão thổ là một người rất nhiệt tình, vẫn luôn lải nhải giới thiệu cho Lý Tiểu Tiểu, đại lý tổng trước khi qua đời có nói với cô đúng không? Về sau cô cũng ở tại công ty chúng ta luôn. Con biết rồi, ông xem con không phải xách theo cái rương tới đây luôn sao? Lý Tiểu Tiểu sau khi nhìn qua cái sân này liền nghẹn một bụng nghi vấn. Chờ tới bây giờ mới thật vất vả hỏi ra, ông ơi, công ty chúng ta kinh doanh như vậy ít nhất cũng được mấy năm rồi đúng không? Loại nhà cổ như cổ trạch này thể đăng ký công ty sao? Nhìn thế nào cũng không giống như chỗ dùng để kinh doanh nha, có thể chứ? Ta có giấy phép kinh doanh đây này. Lão thổ duỗi tay, cho vào trong một cái túi nhỏ đang đeo bên hông cào cào, thực mau liền móc ra một đống giấy chứng nhận cùng con dấu, giấy phép buôn bán và chứng nhận nộp thuế đều thập phần đầy đủ. Địa chỉ đăng ký chính là số 1 đường Tiên Phàm, mà pháp nhân của công ty đã đổi thành tên Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu lộ ra biểu tình kính nể, tuy rằng công ty không mấy tiếng tăm, nhưng hiệu suất làm việc này cũng quá nhanh rồi. Từ ngày ông cậu liên hệ với mình cho đến hôm nay cũng được mấy ngày đâu, bọn họ ngay cả giấy phép doanh nghiệp cũng đã thay đổi xong rồi. Tốc độ này chả mấy chốc muốn đuổi kịp mấy doanh nghiệp lớn ấy chứ. Lão thổ cho Lý Tiểu Tiểu xem xong giấy chứng nhận, lại cất chúng nó vào lại trong túi của chính mình. Nâng cây gậy lên chỉ vào tiền viện, đây là văn phòng công ty chúng ta, tổng cộng 5 gian phòng. 3 khoảng sân trong hậu viện đều là ký túc xá cho nhân viên ở. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng chưa từng đến công ty lớn nào, nhưng mấy năm nay kinh nghiệm vừa học vừa làm lại không ít, khi nghỉ hè cũng từng vào mấy công ty nhỏ làm thực tập sinh. Công ty quy mô nhỏ chỉ có 5 gian văn phòng cũng không hiếm lạ, nhưng chưa bao giờ thấy ký túc xá lại có quy mô lớn gấp mấy lần văn phòng, nhưng mà nghĩ đến đây là công ty giải trí. Lại cảm thấy hình như cũng hợp lý. Nói gì thì nói, nhóm nghệ sĩ cũng cần giữ hình tượng ngăn nắp lượng lệ, trợ lý hay người đại diện cũng không thể bạc đãi, cho nên cần nơi ở lớn hơn một chút cũng là bình thường. Lý Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới mình vào cửa công ty đã nửa ngày, ngoại trừ lão thổ ra, những người khác cũng chưa thấy một ai, tức khắc hứng thú bừng bừng hỏi một câu, lão thổ à, công ty chúng ta có bao nhiêu nghệ sĩ vậy? Lão thổ gãi gãi mặt, ách, có 6 nghệ sĩ. Tự hồ như sợ Lý Tiểu Tiểu ghét bỏ, lão thổ vội vàng bổ sung một câu, nhưng mà cô cứ yên tâm, công ty chúng ta có một đội ngũ ứng viên khổng lồ, chỉ cần công ty muốn, sẽ có cuồn cuộn không ngừng nghệ sĩ đến bổ sung vào công ty. Lý Tiểu Tiểu cân nhắc một chút, hình như cũng chưa nghe nói ở thành phố này có cuộc thi tuyển chọn diễn viên to lớn nào à, nhưng mà cũng có thể do mình ngày thường không quá chú ý mấy tin tức phương diện này. Mà mấy cái đó đều là công tác sắp tới thôi, bây giờ cô càng phải quan tâm hơn chính là tổ chức công ty và tình hình kinh doanh, nhân viên hiện tại như thế nào. Lý Tiểu Tiểu, ông ơi, vậy công ty ta có bao nhiêu người đại diện nhỉ? Lão thổ, không có. Lý Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Ngay cả một người ngoài nghề như cô cũng biết công ty giải trí phải cần có người đại diện để nhận kịch bản, quảng cáo này nọ cho nghệ sĩ, sắp xếp lịch trình bọn hắn. Cho dù là người không nổi tiếng, mấy nghệ sĩ xài chung một người đại diện đi nữa, thì cũng có một người chứ. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim nhỏ của mình một đường chìm xuống, vậy trước kia ai ở trong công ty chúng ta nhận hợp đồng cho nhóm nghệ sĩ vậy? Ông chủ á. Lão thổ nói chuyện tỉnh rụi như không, ông chủ kiêm nhiệm người đại diện. Thôi cũng được đi, ông chủ kiêm nhiệm người đại diện cũng không xấu, ai biểu công ty mình là công ty nhỏ chi. Lý Tiểu Tiểu kiên cường mỉm cười một chút, vậy nếu những nghệ sĩ có kịch bản hay có hoạt động gì đó, thì ai đi theo bọn họ nha. Nụ cười trên mặt lão thổ rõ ràng có chút chột dạ, công ty chúng ta ít nhân viên, cho nên ông chủ cũng kiêm chức trợ lý luôn. Trái tim Lý Tiểu Tiểu lại chìm xuống một bậc, lão thổ, ông lời thật nói cho con nghe đi, ông chủ còn phụ trách làm gì nữa, vậy thì nhiều. Lão thổ bẻ ngón tay đếm cho Lý Tiểu Tiểu xem, mấy chuyện tài vụ, thuế má, giấy tờ này nọ, khai báo cư trú nhân sự, còn mấy thủ tục hành chính cá nhân Lý Tổng cũng phụ trách. Lý Tiểu Tiểu nghe đều thấy tuyệt vọng, ông ơi, ông ăn ngay nói thật, công ty ta ngoại trừ ông cùng 6 nghệ sĩ ra, còn có nhân viên nào khác không? Lão thổ, có a. Lý Tiểu Tiểu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe lão thổ nói tiếp, công ty ta còn có một người phụ trách nấu cơm là lão táo, nói cho cùng. Ngoại trừ quét rác nấu cơm, chuyện khác đều là ông chủ tự làm. Lý Tiểu Tiểu, hiện tại hối hận còn kịp hay không? Lý Tiểu Tiểu cả người đều ngây ngốc, cô vừa học vừa làm nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông chủ nào lại khổ sở như vậy. Trách không được ông cậu tuổi xuân chết sớm, sống quả thực quá không dễ dàng. Giống như sợ Lý Tiểu Tiểu bỏ gánh, lão thổ liền cật lực cổ vũ cho cô, tuy rằng công ty chúng ta quy mô hơi nhỏ, nhưng điều kiện ký túc xá rất tốt nha. Một mình cô có thể ở một gian nhà lớn, mấu chốt là thức ăn công ty ta đặc biệt ngon, lão táo làm cơm ăn rất ngon đó. Nghe được hai chữ ăn ở mấu chốt này, Lý Tiểu Tiểu lập tức lại lên tinh thần, công việc có bao ăn bao ở đối với cô mà nói chính là lý tưởng nhất. Hiện tại cô còn đang gặp quẫn cảnh vừa phải dọn ra khỏi ký túc xá lại không có tiền thuê nhà. Không giống như nhiều đứa trẻ hạnh phúc khác, khi Lý Tiểu Tiểu mới vừa lên trung học, cả cha lẫn mẹ đều ngoài ý muốn bỏ mình, ông cậu độc thân chiếu cố cô một thời gian. Chờ khi cô được vào ở trong ký túc xá của trường, ông cậu thần thần đạo đạo để lại 3 năm học phí trung học rồi liền mất tích, cô vẫn luôn phải vừa học vừa làm kiếm sinh hoạt phí, mãi cho đến đại học cũng là như thế. Nửa năm nay, Lý Tiểu Tiểu bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cùng tham gia các loại phỏng vấn nên mới ngưng lại việc đi làm công, chỉ toàn sống nhờ vào tiền tiết kiệm. Hiện tại tuy đã thuận lợi tốt nghiệp, nhưng không phỏng vấn được công ty nào đã có ký túc xá. Mà số tiền dư lại hiện tại của cô còn không đủ để đóng tiền cọc thuê một gian phòng ở, trường học lại luôn mãi thúc giục cô nhanh chóng dọn khỏi ký túc xá. Công ty giải trí Tiên Phàm chẳng những có thể cung cấp ký túc xá cho cô, còn có nhà ăn cho nhân viên, quả thực giống như Donny đóng giày cho nhu cầu của cô vậy, vô cùng thích hợp. Chỉ là, Lý Tiểu Tiểu thở dài nặng nề, nếu cô không phải chủ công ty thì tốt rồi, gánh vác cả một công ty đối với học trò nghèo như cô thật có chút quá nặng. Nghĩ đến tiền trong thẻ ngay cả đặt cọc tiền nhà còn không đủ, nhìn lại cái cổ trạch chiếm diện tích xa xỉ này, lại nghĩ về 6 nghệ sĩ còn chưa gặp mặt, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim nhỏ của mình bắt đầu run rẩy. Ông à, công ty chúng ta còn tiền vốn không? Lão thổ lộ ra vẻ mặt suy tư, ta không biết nữa, chắc là không còn đâu, rốt cuộc thì công ty đã nhiều năm không làm gì mà. Chân Lý Tiểu Tiểu mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ xuống, lão thổ vội vàng duỗi tay đỡ lấy cô, ai, sao vậy? Có phải tụt huyết áp hay không? Hay chúng ta đi nhà ăn ăn bữa cơm trước đi? Không cần ăn cơm. Lý Tiểu Tiểu kiên cường đứng lên, trong mắt chứa nước mắt trong suốt, Chút tiền ấy của cô không cần phải nói đến chuyện trả lương cho nhân viên, ngay cả lo cơm cho nhiều người như vậy cũng chưa chắc chống đỡ được một tháng. Thời điểm này có thể tỉnh một chút liền tỉnh một chút, ngàn vạn không thể lãng phí tiền. Cô vẫn luôn cho rằng cuộc sống của mình trước kia đã rất gian nan, nhưng khi đó tốt xấu gì cũng chỉ nuôi sống mình là đủ rồi. Nhưng hiện tại không giống vậy, cô ngoại trừ nuôi chính mình ra, còn phải nuôi thêm 8 vị nhân viên Nga. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, cô thật là quá khó khăn. Lão thổ tựa hồ không nhận ra được nỗi niềm bi thương của Lý Tiểu Tiểu, hứng thú bừng bừng mà gõ gõ gậy, duỗi tay ra đoạt lấy rương hành lý của Lý Tiểu Tiểu. Ta dẫn cô đến chỗ cô ở xem trước đi, chúng ta đã sớm giúp cô chuẩn bị phòng xong rồi. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy lão thổ lớn tuổi như vậy, người còn phải chống gậy mà lại đi xách giùm hành lý cho mình, vội vàng duỗi tay muốn lấy lại rương hành lý của chính mình, nhưng không nghĩ tới lão thổ chống gậy bước đi như bay, xa xa bỏ rơi cô lại tít phía sau, Lý Tiểu Tiểu phải chạy chậm theo mới miễn cưỡng đuổi kịp. Lão thổ còn vừa đi vừa lưu loát giới thiệu, nơi này là gian phòng ta ở, bên kia là địa bàn của lão táo nha, gian bên cạnh đó là nhà ăn công ty. Muốn ăn cái gì cứ nói với lão táo, thiên hạ này không có món gì mà hắn không làm được. Đang nói, một lão nhân ăn mặc như một đạo sĩ bưng chén từ nhà ăn ra tới, nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu liền cười tủm tỉm gật gật đầu, cô gái nhỏ thật xinh đẹp nha, tiên cốt tiên cách, ai gặp cũng liền thích. Lý Tiểu Tiểu, vị đạo sĩ này, ngài là cùng với lão thổ đi bày quán dưới chân cầu vượt đi. Lý do dỗ dành người cũng giống nhau như đúc, không biết có thương lượng trước hay không, nhưng mà ngoài cái từ tiên cốt tiên cách đó ra, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cái đánh giá xinh đẹp này vẫn rất đúng trọng tâm. Tuy rằng gia cảnh không hảo tốt có tiền mua quần áo xinh đẹp, nhưng từ nhỏ đến lớn, danh hiệu hoa khôi trong lớp chưa bao giờ thoát khỏi tay cô. Nhìn cụ ông này cũng một đầu tóc bạc còn có râu thật dài cũng bạc trắng, Lý Tiểu Tiểu trong lòng yên lặng thở dài một hơi, công ty phải khó khăn thành cái dạng gì. Mới mời ông cụ lớn tuổi như vậy tới nấu cơm, thật sự là quá gian nan. Lão thổ ở bên cạnh còn vui tươi hớn hở giới thiệu hai người với nhau, lão táo, đây là Lý Tiểu Tiểu, tổng tài mới của công ty giải trí Tiên Phàm. Tiểu Tiểu, đây là lão táo mà mới vừa rồi ta có nhắc với cô á, chào lão tạ. Lý Tiểu Tiểu vội vàng chào hỏi, đại gia về sau kêu ta Tiểu Tiểu là được. Lão táo vẻ mặt không cao hứng sửa lại, cô gái nhìn tốt đẹp vậy mà sao lại phát âm không chuẩn chứ? Ta họ Táo, không phải họ Tạ, Táo. Lúc này Lý Tiểu Tiểu hoàn toàn ngơ ngác, tuy nói họ thổ hiếm thấy nhưng tốt xấu gì cũng có trong các họ của Bách Gia Tính, nhưng còn cái họ Táo này là khi nào ra tới? Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, cảm thấy cũng có thể do kiến thức mình hạn hẹp, thế gian này chuyện hiếm lạ có cả trăm cả ngàn, một cái họ hiếm thấy cũng không có gì kỳ quái. Lão Táo. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh sửa đúng phát âm lại, hơi xấu hổ xin lỗi, ông à. Con xin lỗi họ này của ông quá khan hiếm, con không cẩn thận nghe lầm. Lão táo thở dài một hơi, biểu tình thập phần thổn thức, hiện tại thế đạo thay đổi rồi, chẳng những hương khói cũng không có, mà con người của ta cũng sắp không còn ai nghe nói nữa. Lão thổ trừng mắt, liếc hắn một cái, sao tự nhiên lại ủ rũ như vậy chứ? Ông yên tâm, chờ hai ta xuất đạo xong nổi tiếng, người biết chúng ta liền nhiều ngay. Lão táo đồng ý gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Tiểu Tiểu mơ màng hồ đồ nghe xong mấy câu này chân chẳng những mềm còn điên cuồng run lên, vô cùng khiếp sợ nhìn hai người, thanh âm mang run rẩy phát ra từ phế phủ, cái gì? Hai ông cũng muốn xuất đạo, không xuất đạo thì chúng ta tới đây làm gì? Lão thổ nói rất đúng lý hợp tình, chúng ta tới công ty giải trí Tiên Phàm chính là vì nổi danh mới tới. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy đầu mình ong ong lên, vội vàng duỗi tay đỡ lấy thân cây bên cạnh, lúc này mới không ngất xỉu. Lão táo nhìn sắc mặt cô trắng bệch. Bộ dáng còn tò mò hỏi, cô gái này bị sao vậy? Sao đột nhiên sắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Có thể là tụt huyết áp. Lão thổ nghiêm trang phân tích, vừa rồi thiếu chút nữa té xỉu, ta mới đưa cô bé tới chỗ ông ăn một chút gì đồ bổ gì đó, cô bé còn đang ngượng ngùng đây, sao không nói sớm? Lão táo vội vàng đưa cái chén trong tay qua, hôm nay thời tiết nóng, tôi vừa vặn làm chén chè thạch hạt sen, mau ăn hai ngụm vào đi. Lão thổ lúc này không đợi cô cự tuyệt. Liền ấn cô xuống cái ghế ở dưới tàn cây, lão táo lập tức cầm chén nhét vào tay cô, trên mặt mang theo biểu tình chờ mong, mau nếm thử, xem ăn ngon không. Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ không có gì muốn ăn, nhưng vuốt miệng chén lạnh lạnh mát mát, lại thấy trong chén là nước đường trong suốt như thủy tinh hơi đặc đặc, khoang miệng lập tức tự giác bắt đầu phân bố nước bọt. Cô nhịn không được cầm lấy muỗng nhỏ múc một muỗng đưa vào trong miệng, vị mềm mịn như tơ lụa, thạch rau câu mát lạnh, mùi hạt sen thơm phức đang chéo vào nhau. làm Lý Tiểu Tiểu kinh diễm nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Món này cũng ăn quá ngon đi, rõ ràng chỉ là nguyên liệu nấu ăn hết sức bình thường, sao lại có thể làm được món chè thạch hạt sen ngon đến như vậy? Lý Tiểu Tiểu lúc này không còn rụt rè, một ngụm tiếp theo một ngụm đưa vào trong miệng, một chén đầy chè như vậy chỉ chốc lát liền thấy đấy. Đưa một ngụm chè cuối cùng vào trong miệng xong, Lý Tiểu Tiểu phát hiện cảm giác khô nóng vừa rồi vẫn luôn quay chung quanh mình không biết từ khi nào liền tiêu tán. Tâm tình nôn nóng phiền muộn cũng không cánh mà bay, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cảm giác mát lạnh thoải mái. Sau khi bỏ chén lại lên trên bàn đá trong tầm tay, Lý Tiểu Tiểu hỏi một câu phát ra từ phế phủ, lão táo, tay nghề này của ông đến chỗ nào mở cái nhà hàng đều khẳng định có thể lùa thực khách tới như lùa vịt, hà tất sao nhất định phải xuất đạo làm minh tinh chứ? Lão táo cũng nói thẳng thừng ra, thực khách bị tay nghề của ta lùa như lùa vịt ta đã thấy nhiều rồi, ta hiện tại chỉ muốn nổi tiếng thôi. Dù sao càng nhiều người biết ta càng tốt, Lý Tiểu Tiểu hiểu, một đời đầu bếp giấu trong tận đáy lòng mình giấc mộng minh tinh, bằng không thì cấp bậc đầu bếp như vậy khẳng định cũng sẽ không tới cái công ty quèn không hề có nhân khí gì thế này làm đầu bếp, được, con đã biết. Lý Tiểu Tiểu chân tình thực lòng mà nói, con sẽ nỗ lực nghĩ cách cho ông, tranh thủ sớm ngày giúp ông đạt được giấc mơ. Táo đại gia vừa nghe mặt mày hớn hở, cô xem ra đáng tin hơn so với ông cậu của cô đó nha, ta rất xem trọng cô nha. Lão thổ ở bên cạnh nghe cũng sốt ruột, ta thì sao? Ta nữa. Ta cũng muốn nổi tiếng a. Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn lão thổ, cảm thấy thập phần tâm mệt, lão táo tuy rằng tuổi lớn, nhưng một thân mặc đạo bào thoạt nhìn còn rất có phong cách, còn lão thổ, cái khác không nói, chiều cao còn chưa hẳn cao hơn cô, người lại nhìn như một cụ ông ở miền nông thôn nào đó, thật là từ đầu đến chân không có chỗ nào thu hút. Nhưng mà tưởng tượng đến lão thổ tuổi lớn như vậy lại vì lý tưởng mà ngây ngốc tại trong cái công ty quèn này lâu như vậy, Lý Tiểu Tiểu thật sự không đành lòng đạp nát ảo tưởng của ông, chỉ có thể căng da đầu hỏi, vậy ông có cái sở trường gì đặc biệt không? Có chứ. Ta am hiểu trồng trọt, không cần biết là hoa màu, cây ăn quả vẫn hay hoa cỏ, chỉ cần tất cả những thứ lớn lên trên mặt đất, vào trong tay ta tất cả đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lão thổ tự hào khoát tay chỉ đám hoa cỏ mọc trong viện. Nhìn đi, mấy cái này đều là ta chăm sóc đó. Lý Tiểu Tiểu khi vừa đến đây liền chú ý tới hoa cỏ trong viện, xác thật là xanh ung tươi tốt, đặc biệt là hoa đủ loại kiểu dáng đang nở vô cùng kiều diễm, rất nhiều chủng loại cô còn không biết tên gì. Không thể không nói, đây cũng là một loại năng lực. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, được rồi, con đã biết, con cũng sẽ nỗ lực suy nghĩ tìm cho ông một con đường có thể nổi tiếng. Nhưng mà, vừa nghe đến hai chữ nhưng mà, hai cụ ông đều cảnh giác mà nhìn cô đã đồng ý rồi, không thể đổi ý à, không phải muốn đổi ý. Lý Tiểu Tiểu vội vàng xua tay giải thích nói, con muốn nói là con mới vừa tốt nghiệp, đối với chuyện của giới giải trí không phải quá hiểu biết, cũng không có tài nguyên gì, cho nên có thể con sẽ không thiết kế cho hai người một con đường xuất đạo, mà là dùng một phương thức khác đi vào lòng đại chúng. Lão táo vuốt vuốt chòm râu, vô cùng thoải mái mà nói, vậy không sao cả, chỉ cần rất nhiều người biết chúng ta. Thích chúng ta là được, lão thổ gật gật đầu, đúng vậy, phải có fans, được thôi. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà thở dài, mình rốt cuộc là luẩn quẩn trong lòng như thế nào mới đi đồng ý tiếp nhận cái công ty giải trí này chứ. Lão thổ sau khi nhận được khẳng định của Lý Tiểu Tiểu thực vui vẻ, hưng phấn túm lấy trương hành lý lên, đi, ta dẫn cô đi gặp nghệ sĩ nhà ta. Lý Tiểu Tiểu theo bản năng ôm ngực, có thể tạm thời không gặp hay không? Hiện tại cô thật sự không nhận nổi kích thích mới nha. Lão thổ không phát hiện cảm xúc Lý Tiểu Tiểu đang hạ xuống, hứng thú bừng bừng mà giới thiệu cho Lý Tiểu Tiểu, nghệ sĩ của công ty chúng ta đều đa tài đa nghệ, chỉ là không gặp được cơ duyên thích hợp, bằng không chắc chắn có thể nổi như cồn. Trong lòng Lý Tiểu Tiểu nặng nề thở dài, đã gặp lão táo cùng lão thổ, cô thật sự không ôm bất kỳ hy vọng gì với nghệ sĩ của công ty này. Ngay cả hai vị cụ ông đều có thể được tuyển thành nghệ sĩ công ty, mấy nghệ sĩ kia phỏng chừng cũng chẳng ra gì. Bằng không sao có thể nhiều năm nay đều không nhận được một hoạt động nào chứ. Nhớ tới lúc trước lão thổ có nói đến cuộc thi tuyển tài năng, trong lòng Lý Tiểu Tiểu lại dâng lên một tia hy vọng. Ông à, lúc nãy ông có nói với con, là nghệ sĩ của công ty đã được tuyển chọn qua cuộc thi tài năng có đúng không ông? Lão thổ gật đầu, đúng vậy, lúc đó mở đại hội tuyển chọn trên Đông Hải đó. Lý Tiểu Tiểu, đại gia à, ngài hiểu như thế nào là tuyển chọn tài năng không? Có vẻ như không giống người thường hiểu lắm thì phải. Cũng may câu tiếp theo của lão thổ làm Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, người đăng ký tham gia quá nhiều, ta tính bậy bạ ít gì cũng hơn một vạn nha, thật sao? Lý Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn lão thổ, Vậy lúc đó cuộc tuyển chọn này quả thật là quy mô khổng lồ nha. Lão thổ nhớ lại năm đó, ký ức về cuộc tuyển chọn tài năng rầm rộ đó vẫn còn mới mẻ như cũ, quy mô lúc đó tương đối long trọng, chiêng trống vang trời, pháo nổ khắp nơi, tại ta lùn quá nên không chen vào được. Tham gia tuyển chọn đều là những người tài nghệ xuất chúng, tất cả đều muốn đến công ty giải trí Tiên Phàm của chúng ta làm nghệ sĩ, nhưng mà số lượng tuyển chọn cũng có giới hạn, đám giám khảo nói nhiều nhất chỉ tuyển 6 người. Lý Tiểu Tiểu tưởng tượng đến cảnh tượng kia liền hai mắt tỏa ánh sáng, cuộc tuyển chọn rất kịch liệt nha. Tất nhiên là rất là kịch liệt rồi. Lão thổ vuốt vuốt trâu rồi cảm thán, trời đất tối tăm, đánh nhau một tháng cũng chưa đánh ra kết quả, ngay cả giám khảo đều không biết kết cục. Mấy người già yếu chân tay bủn rủn như ta đây làm sao dám đi lên phía trước chứ, sợ bị đánh gãy xương. Sau này vẫn là đám giám khảo nghĩ ra một ý kiến hay lại công bằng, rút thăm phân định thắng bại, cái trò gì? Biểu tình Lý Tiểu Tiểu nứt toạc, thanh âm nháy mắt cao lên 8 độ, không tự giác căng thẳng chân, còn không nghe lầm chứ. Cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ, kết quả lại dựa vào rút thăm. Lão thổ thở dài, đây cũng là một biện pháp trong lúc không có biện pháp mà, chỉ dựa vào đánh nhau thì phân thắng bại quá khó, còn quậy lên một trận cuồng phong bão tố trên Đông Hải của người ta. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chén chè thạch hạt sen ăn không trả tiền vừa rồi của mình đã tiêu đâu mất, cô bình tĩnh cảm xúc đang bắt đầu sôi trào. Huyệt thái dương nhảy dựng thẳng thình thịch, chuyện này có liên quan gì đến đánh nhau chứ? Tuyển chọn tài năng không phải so diện mạo, so kỹ thuật diễn, so tài nghệ hay sao? Lão thổ vẻ mặt mờ mịt, à. Lúc đó giám khảo còn chưa kịp nói, dù sao mọi người vừa đến liền xông vào đánh nhau rồi. Lý Tiểu Tiểu một tay che trán một tay che tim, cũng không biết nên che bên nào chắc hơn. Cho nên nghệ sĩ công ty ta chính là mấy vị cuối cùng rút trúng thăm đó hả? Đúng rồi. Đám giám khảo khẩn cấp mở họp thảo luận, sau đó mở rộng phạm vi tuyển chọn tài năng, quyết định cuối cùng là dựa vào rút thăm để phân định thắng bại. Mấy người lúc trước không thể ghi danh cũng tới tham gia, thế là tổng số thăm rút lập tức vượt qua 3 vạn. Lão thổ hồi tưởng lại tình cảnh ngay lúc đó, mặt mày vẫn đầy hưng phấn như cũ, Tiểu Tiểu à cô nói xem, không dựa vào năng lực, chỉ bằng vận may mà rút được cái thăm nghệ sĩ trong số 3 vạn thăm, cái khí vận này không phải mạnh mẽ đến nghịch thiên không? Vẻ mặt Lý Tiểu Tiểu sống không còn gì luyến tiếc. Mạnh, lão thổ sâu kín thở dài, ai, đáng tiếc ta lúc ấy vận khí không tốt lắm, không bắt được thăm nghệ sĩ, nhưng may mắn ta cũng có sở trường đặc biệt là biết dưỡng hoa trồng cây, mấu chốt nhất là tòa nhà này cũng là do ta quyên góp cho công ty, cho nên cũng thuận lợi ký hợp đồng làm nhân viên luôn. Lý Tiểu Tiểu càng muốn khóc, cái bất động sản mà gọi là thừa kế này trên thực tế cũng là của người khác. Cho nên cô thừa kế một công ty giải trí kỳ thật chỉ có một cái vỏ rỗng phải không? Lão thổ nói xong chưa đã thèm, sải bước đi về hướng ký túc xá nhân viên, đi nào, ta mang cô đi gặp mấy vị thiên tuyển chi tử của công ty chúng ta. Hai mắt Lý Tiểu Tiểu đăm đăm, mất hồn mất vía đi theo phía sau lão thổ, trong đầu không ngừng nhớ lại cái hiệp nghị thừa kế mà chính mình ký tên, cần phải tuân thủ theo các điều lệ, điều khoản của công ty, cần phải ở tại ký túc xá nhân viên của công ty, cần phải cố gắng công tác. Cố gắng đẩy nghệ sĩ công ty nổi tiếng. Trong đó cái quan trọng nhất, chính là đang nhậm chức thì không được từ chức. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, lúc ấy cô thật sự là bị chuyện ăn ở che mờ đầu óc, mới có thể ký một cái hiệp nghị thừa kế kỳ kỳ quái quái như vậy. Cô có chút không cam lòng, kéo xuống cái cặp đang cổng phía sau lưng, từ bên trong lấy ra một cái folder chứa hiệp nghị, nhanh lật đến điều khoản bồi thường khi vi phạm hiệp nghị. Nếu như vi phạm quy ước, cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng 9 tỷ đồng. Cũng phải chịu hình phạt hồn phi phách tán. Bốn chữ hồn phi phách tán đối với Lý Tiểu Tiểu mà nói, căn bản không tính là trừng phạt. Là một sinh viên thời đại mới, học chính trị triết học nhiều năm như vậy, không mê tín là nguyên tắc cơ sở nhất. Nhưng mà cái khoản tiền bồi thường mới nhìn liền đếm không nổi bao nhiêu số không kia mới chân chính là tiếng thét chấn kinh trong lòng cô. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy khi mình nhìn thấy chuỗi con số này mới gọi là hồn phi phách tán. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bao nhiêu tiền kỳ thật đã không còn quan trọng. Dù sao với những con số này, đây chính xác là số nợ mà đời này cô đừng mong trả nổi. Mấu chốt là lúc trước khi cô ký hiệp nghị, sao lại như thế nào không chú ý tới cái điểm này chứ, cô rõ ràng nhớ rõ mình đã đọc kỹ cái hiệp nghị từ đầu tới đuôi một lần nha, nhưng chuyện tiền bồi thường này sao cô thật sự không có chút ấn tượng gì. Nhưng nếu biện hộ là mình không có ấn tượng gì thì không có ý nghĩa trên pháp luật, dưới cái điều khoản bồi thường này còn rõ ràng có con dấu và chữ ký của cô còn gì, chứng minh cô tán thành cái hiệp nghị này. Muốn nói ngược lại cũng không thể. Ông cậu à, lúc này ông đúng là hố chết con. Ngay khi Lý Tiểu Tiểu chuẩn bị tìm góc tường ông đầu khóc trống một hồi, Một giọng nói trẻ em thanh thúy dễ nghe từ phía sau vang lên, cái nữ này là ai nha? Lý Tiểu Tiểu theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thằng bé khoảng 4-5 tuổi đang đứng phía sau, trên làn da trắng mịn lộ ra một khuôn mặt nhỏ hồng hào, đôi mắt to tròn như quả nho đen lay lấy, môi nhỏ hồng hồng chúm chím, trên cái đầu trắng bóng lại búi hai trái đào, thân mình trắng nõn bọc trong một cái yếm đỏ, toàn thân liền lộ ra hai chữ, đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt liền quăng chuyện buồn rầu của chính mình ra sau đầu, trên mặt đã cầm lòng không đậu lộ ra nụ cười của bà dì nhỏ, nhìn thằng bé trước mắt cảm thấy trái tim mình sắp hòa tan thành nước, ai nha nha, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Thằng bé nhìn cô một cái, ngẩng đầu nhìn lão thổ, lặp lại câu hỏi vừa rồi, cái nữ này là ai vậy? Cô ấy là Lý Tiểu Tiểu. Lão thổ cong eo giới thiệu với thằng bé, là cháu gái của vị Lý Tổng trước kia, là người phụ trách mới của công ty giải trí Tiên Phàm chúng ta. Biểu tình lãnh khốc của thằng bé trong nháy mắt liền hòa tan, ánh mắt xinh đẹp liền cong lên, ngay cả nốt ruồi đỏ dưới mi tâm cũng tựa hồ như sáng lên theo. Hóa ra là Tiểu Tiểu tỷ tỷ, chào tỷ tỷ thật xinh đẹp, ối miệng của cục cưng này thật quá ngọt. Lý Tiểu Tiểu vội vàng gỡ ba lô xuống, từ trong túi móc ra một cây kẹo que đưa cho nó, trên mặt lại xuất hiện ánh sáng từ ái ấm áp, cục cưng nhỏ, tỷ tỷ mời em ăn kẹo nha. Thằng bé tháo giấy gói kẹo ra, bỏ vào trong miệng, ngoan ngoãn lễ phép nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tay Lý Tiểu Tiểu ngo ngoe rụt trịch nhanh chóng muốn sờ soạn khuôn mặt thằng bé một chút, thằng bé tự hồ muốn tránh, nhưng tự hồ lại nghĩ tới cái gì, chịu đựng không nhúc nhích. Lý Tiểu Tiểu biết mình tự tiện sờ mặt người ta là không tốt, nhanh chóng rụt tay về, nhưng đôi mắt lại luyến tiếc không rời khỏi khuôn mặt của thằng bé. Lão thổ, đây là con cái nhà ai vậy? Lớn lên cũng quá đẹp đi. Nhìn giống y chang kim đồng ngọc nữ đứng kế Phật bà Quan Âm mà con khi còn nhỏ hay thấy bà con dán trên tường ấy. Thằng bé nghe thế, liền giơ tay chỉ cô, mỉm cười ngọt ngào, tỷ tỷ thật có mắt nhìn. Lão thổ vuốt trâu cười, đây là một trong các thiên tuyển chi tử, nghệ sĩ Ngưu Hồng Hải của công ty ta nha. Khóe miệng Lý Tiểu Tiểu cứng đờ một chút, trong lúc nhất thời không biết nên văn tục cái công ty này dám ký hợp đồng với nghệ sĩ nhỏ tuổi như vậy, hay là văn tục cái tên Ngưu Hồng Hải mà cha mẹ thằng bé đặt cho. Một đứa bé xinh đẹp như vậy, sao lại gọi tên như vậy chứ? Ngưu Hồng Hải đang ăn kẹo que ngon lành. Lý Tiểu Tiểu liền kéo lão thổ đến một bên, hạ giọng hỏi, đứa nhỏ này quá nhỏ đi, công ty chúng ta ký hợp đồng với nghệ sĩ nhỏ như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Không có vấn đề gì. Lão thổ đặc biệt thành thật nói, người ta tự mình bắt được thăm mà, ký hợp đồng với chúng ta mới đúng đó. Huyệt thái dương của Lý Tiểu Tiểu nhảy dựng, cô cảm thấy ý nghĩ của mình và lão thổ đại gia thực sự không cùng chạy một cái đường. Hít sâu một hơi, Lý Tiểu Tiểu nỗ lực khống chế cảm xúc, lộ ra một nụ cười mỉm trên mặt. Tuổi thằng bé quá nhỏ, hơn nữa hiện tại công ty không có công việc gì, dưới tình huống này nó không phải nên ở bên cạnh cha mẹ nó để được đi nhà trẻ sao? Chẳng lẽ cha mẹ nó cũng ở nơi này với nó? Lão thổ nháy đôi mắt nhỏ, vô tội lắc lắc đầu, cha mẹ nó lúc trước cũng đâu rút được thăm, khóc trống một hồi sau liền chạy đi rồi. Lý Tiểu Tiểu, cha mẹ ơi, đây đều là đám kỳ ba từ chỗ nào tìm tới a? Nhưng mà ngoại trừ vấn đề tuổi nhỏ ra, Ngưu Hồng Hải này lớn lên lại thật là đẹp mắt. Giá trị nhan sắc này tuyệt đối đủ tiêu chuẩn nghệ sĩ nha. Ngưu Hồng Hải liếm kẹo que, vẻ mặt khờ khạo nhìn Lý Tiểu Tiểu, tỷ tỷ, ta muốn làm minh tinh, ta muốn nổi tiếng. Lý Tiểu Tiểu, cái công ty này từ nghệ sĩ đến nhân viên, mục tiêu cuộc sống cũng còn rất thống nhất. Lý Tiểu Tiểu xoa xoa huyệt thái dương thở dài một hơi, chuyện công tác không cần vội vàng, tỷ tỷ lát nữa mua cho em mấy bộ quần áo về, phải che lại mông nhỏ của em trước rồi lại nói. Đội ngũ đi đến ký túc xá từ hai người tăng thành ba người, lão thổ vẫn bước đi như bay, đi tuốt đàn trước, Lý Tiểu Tiểu bám theo phía sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đặc biệt chấp nhất muốn cướp trương hành lý về, Ngưu Hồng Hải đi cuối cùng, vui vẻ thoải mái mà liếm kẹo que. Ba người rất mau liền đến một cái sân ở mặt sau, chỉ thấy trên sân có một cây đại thụ cành lá um tùm. Dưới tàn cây có một cái bàn đá, cành lá xum xuê vừa lúc che lại ánh sáng chiếu vào trên bàn đá, tưới xuống một mảnh mát lạnh. Lúc này có ba cô gái ngồi bên bàn đá uống trà, một người vừa lúc có thể nhìn thấy trực diện, một người thì có thể nhìn thấy mặt nghiêng, còn có một người đưa lưng về phía cửa viện. Một đường chạy chậm lại đây, Lý Tiểu Tiểu lướt mắt qua bên này, đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh diễm. Chỉ thấy hai cô gái đối diện cửa viện thoạt nhìn cũng chỉ khoảng đầu 20, dáng người nhỏ yếu. Dung mạo kiều mỹ, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, giơ tay nhấc chân đều quý khí mười phần. Mẹ ta ơi, cô gái này cũng quá xinh đẹp rồi. Cô ấy không phải cũng là nghệ sĩ chúng ta công ty đấy chứ? Lão thổ nhân lúc nghe được Lý Tiểu Tiểu kinh hô cũng dừng bước chân, ba vị này đều là nghệ sĩ của công ty chúng ta, người đang đối diện chúng ta tên là Ngụy Giai Ý, ngoại trừ vận khí tốt ra thì không có gì đặc thù. Vốn dĩ lần tuyển chọn nghệ sĩ này cũng không tới mức thân phận như cô ấy có thể tham gia, nhưng mà sau đó giám khảo quyết định rút thăm, lại phóng khoáng không hạn chế thân phận, cô ấy mới có tư cách tham gia. Không nghĩ tới cô gái này khí vận vẫn quá tốt, trong sáu suất nghệ sĩ lại bắt được một cái. Đây là lần thứ hai Lý Tiểu Tiểu nghe lão thổ nói hải chuyện cuộc thi tuyển chọn phóng khoáng không hạn chế thân phận, đang buồn bực muốn hỏi, liền thấy hai cô gái còn lại đều xoay người lại nhìn qua đây. Cô gái lúc nãy chỉ lộ mặt nghiêng đúng là một mỹ nhân xinh đẹp vô song, thiên kiều bá mị, nở một nụ cười lười biếng, phản phất là có thể câu hồn đoạt phách người ta đi. Mà cô gái lúc nãy đưa lưng về phía mình vừa xoay người qua liền khiến cho Lý Tiểu Tiểu chấn kinh rồi, phản phất toàn bộ thế giới đều biến mất ngay trước mắt, trong lòng trong đầu chỉ còn lại có thân ảnh của cô gái này. Cô hiện tại mới biết được, cái gì gọi là kinh vi thiên nhân. Lý Tiểu Tiểu ngây ngốc nhìn cô gái, lộ ra nụ cười mê muội. Tỷ tỷ này là thiên tiên hạ phàm đúng không, xinh đẹp đến như vậy, nếu không nổi tiếng được quả thực là thiên lý khó dung a. Đúng lúc này, cô gái thiên tiên kia nâng mí mắt lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đây là tổng tài tân nhiệm của công ty đúng không, tiên cốt tiên cách, lại rất có linh khí. Mắt Lý Tiểu Tiểu lấp lánh, tiên nữ tỷ tỷ nói rất đúng, cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ quá khen. Lão thổ, nhìn thấy bộ dáng Lý Tiểu Tiểu hai mắt tỏa sáng, lão thổ cũng chống gậy lại đây. Lý Tiểu Tiểu chọc lấy cánh tay của ông, kích động đến tay đều run rẩy. Ông à, ông xác định ba vị này đều là nghệ sĩ công ty ta sao? Đúng vậy, đều là rút thăm ra được. Lão thổ vội vàng giới thiệu cho cô, người mà cô kêu là tiên nữ tỷ tỷ tên là Huyền Phinh, là người đầu tiên bắt được thăm nghệ sĩ đó, người có vận khí may mắn nhất từ xưa đến nay, tỷ tỷ thật lợi hại. Tuy rằng cảm thấy cái tên Huyền Phinh có hơi chút trẹo miệng, nhưng Lý Tiểu Tiểu vẫn thành kính ca ngợi nói. Tên tỷ tỷ thật là dễ nghe, lão thổ. Cảm giác vị Lý tổng mới này có hơi quái quái, nghe thấy Lý Tiểu Tiểu thô bạo lại trực tiếp xung, xoe nịnh nọt, Huyền Phinh cười càng sáng lạng, nâng tay điểm nhẹ lên trán Lý Tiểu Tiểu một chút, cô gái nhỏ rất có linh tính nha. Được thiên tiên tỷ tỷ khen ngợi, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy hạnh phúc của mình sắp lên tới trời cao. Đối với nghệ sĩ nữ còn lại, lão thổ chỉ nói tên, Hồ Linh Lung. Hồ Linh Lung lớn lên thiên kiều bá mị. Tự hồ như cả một cọng tóc ti cũng mang theo vũ mị. Nếu như ngày thường nhìn thấy, đó chắn chắn là một mỹ nhân, tuyệt đối có thể làm cho đôi mắt Lý Tiểu Tiểu dính chặt. Nhưng hiện tại Hồ Linh Lung kiều mị hoàn toàn bại trong tay vẻ đẹp hoành tráng của Huyền Phinh. Ngay cả Ngụy Giai Ý ngay từ đầu làm cô thực kinh diễm, hiện tại lại vừa nhìn cũng có chút thường thường vô kỳ lại, cũng xinh đẹp quý khí hơn so với đa số mỹ nữ, nhưng không thể nào so sánh cùng Huyền Phinh được. Nếu nói tổng thể, Ngụy Giai Ý đẹp thì cũng đẹp. Nhưng cũng trong phạm trù nhân loại, còn vẻ đẹp của Huyền Phinh tuyệt đối là cấp bậc thiên tiên. Lão thổ thấy đôi mắt Lý Tiểu Tiểu chăm chú vào trên người Huyền Phinh, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Tiểu, cô ngồi ở đây một hồi đi, ta đem trương hành lý của cô về phòng, lại gọi mấy nghệ sĩ khác tới đây cùng nhau gặp mặt. Lý Tiểu Tiểu tuy có hơi xấu hổ, nhưng bước chân lại kiên định, một bước cũng không dịch, vậy phiền toái lão thổ rồi. Chỉ trong một cái hoảng thần, lão thổ liền biến mất bên ngoài cửa viện. Huyền Phinh mời Lý Tiểu Tiểu đến ngồi vào băng ghế bên cạnh bàn đá, Ngụy Giai Ý không biết từ chỗ nào lấy ra một trảng trà mới, rót cho Lý Tiểu Tiểu một ly trà. Được ba đại mỹ nữ ngồi vây quanh, khuôn mặt Lý Tiểu Tiểu đỏ bừng, vui vẻ ông mặt, cho nên nói là rút thăm định thắng bại, nhưng khẳng định bên trong có huyền cơ đi, bằng không sao giá trị nhan sắc của nghệ sĩ rút trúng thăm lại đều cao như vậy, phóng mắt nhìn mỹ nữ toàn bộ giới giải trí, người có thể so sánh với mỹ mạo của Ngụy Giai Ý đã không nhiều lắm. Toàn thân khí phái cùng quý khí của cô ấy càng làm cho cô ấy thêm vinh dự không ít, số người đuổi kịp Hồ Linh Lung càng là ít ỏi không có bao nhiêu, còn Huyền Phinh, tuyệt đối là duy nhất trong thiên hạ, cô phải làm tiểu mê muội của Huyền Phinh thôi, cô phải đích thân đẩy cô ấy nổi tiếng thôi. Ngay khi trong lòng Lý Tiểu Tiểu đang lập chí lớn, lão thổ dẫn theo hai thanh niên trẻ tuổi đi tới, một người trời nắng lại không chê nóng, mặc nguyên một thân đen thùi, mặt mũi rất tuấn tú nhưng sắc mặt lại âm trầm, không có biểu tình gì. Một người khác thoạt nhìn lại sáng lạng như ánh mặt trời, một đầu tóc dài hết sức gây chú ý. Lão thổ chạy một vòng, thoạt nhìn mệt thở hổn hển, chống gậy đứng ở dưới bóng cây, bảo hai người này tự giới thiệu. Năm nghệ sĩ mặc đồ đen tựa hồ đi theo con đường nam thần cao lãnh, thần sắc nhàn nhạt mà nói tên của mình, ta tên Phạm Vô Cửu, Phạm Vô Cửu. Lý Tiểu Tiểu moi moi lỗ tai, có chút ngơ ngác thì thầm, tên này sao nghe có chút quen tai nhỉ? Thân Văn Duệ một đầu tóc xù xù đang hắc hắc cười, tên của ta cô nghe xong khẳng định không quen tai, ta tên Thân Văn Duệ. Thân Văn Duệ, tạo hình này của cậu có hơi độc đáo a. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà nhìn hắn, thằng nhóc này có khuôn mặt thật ra khá xinh đẹp, nhưng tóc cũng quá dài, quá nhiều, còn có chút hơi dựng đứng lên, nhìn tựa như mái tóc của Kim Mao Sư Vương vậy, mà nói vậy cũng đã có phần thiên vị hắn rồi. Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu rất ít theo đuổi thần tượng, nhưng cũng biết một ít thường thức, kiểu tóc loại này nếu làm ca sĩ còn chấp vá được đi, nếu làm diễn viên thì hạn chế quá lớn. Thân Văn Duệ, cậu có suy xét đổi kiểu tóc hay không? Lý Tiểu Tiểu uyển chuyển hỏi, cậu không cảm thấy có chút nóng sao? Thân Văn Duệ lập tức ôm lấy tóc mình, cảnh giác nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta là chính thức trút được thăm vào công ty, cô cũng không thể dùng quyền mưu tư, tính kế tóc ta. Lý Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, tôi tính kế tóc cậu làm cái gì? Cái chính là cái tạo hình này của cậu thật sự không quá thích hợp vào giới giải trí. Thân Văn Duệ ngẩng đầu, đầu nhưng đứt, máu có thể đổ, nhưng tóc không thể cắt. Lý Tiểu Tiểu, thằng nhóc này rất có tinh thần, nhưng mà tinh thần không đúng chỗ lắm nha. Ngưu Hồng Hải ngậm kẹo que, cười nhạo một tiếng, tiếp theo Lý Tiểu Tiểu liền thấy trước mắt nhoáng lên, giây tiếp theo Ngưu Hồng Hải liền nhảy tới trên lưng Thân Văn Duệ, chỉ thấy hai cánh tay béo ngắn ngủn vô cùng nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác nắm lấy một phát ngay trên đầu Thân Văn Duệ, nháy mắt nghe được tiếng kêu thảm thiết của Thân Văn Duệ vang vọng toàn bộ tiểu viện. Lý Tiểu Tiểu vội vàng ôm lấy Ngưu Hồng Hải từ trên lưng Thân Văn Duệ xuống dưới, nhìn thấy trong tay nó kéo xuống hai nắm tóc mà thấy da đầu của mình cũng đau theo. Không nghĩ tới thoạt nhìn Ngưu Hồng Hải ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mà lại là một thằng bé hung hăng. Tiểu Hải, sao em lại có thể bứt tóc của thân ca ca như vậy? Lý Tiểu Tiểu nhìn Thân Văn Duệ đứng bên cạnh, ông đầu khóc tê tâm liệt phế, có chút không đành lòng, em làm ca ca đau đến khóc rồi. Ngưu Hồng Hải chẳng hề để ý mà cười, hắn cứ như vậy, keo kiệt kẹo kéo đến một cọng tóc cũng luyến tiếc không dám nắm. Thật ra ta bứt xuống một ít cũng tốt cho hắn thôi, miễn cho tóc quá nhiều lãng phí tinh khí. Nhìn càng ngày càng choáng váng, xác thật thoạt nhìn rất ngốc, nhưng mà, Lý Tiểu Tiểu lại một lần nữa xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cái chức vụ bà chủ này của mình thật sự không quá dễ dàng, bản thân Kim Tùng Lung chức còn chưa nói, còn phải phụ trách giáo dục trẻ em, đôi cha mẹ này rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy mới có thể bỏ mặc một đứa nhỏ thế này trong công ty giải trí chứ, nhưng mà thân là bà chủ, cô quyết sẽ không mặc kệ một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy biến thành một đứa bé hung hăng đâu. Mặc kệ nói như thế nào, bức tóc người ta xác thật là không đúng. Lý Tiểu Tiểu sụ mặt giáo dục Ngưu Hồng Hải, em đến xin lỗi ca ca đi, sau này phải hứa không bao giờ làm như vậy nữa. Ngưu Hồng Hải không phục dẫu dẫu miệng, có chút không tình nguyện nhìn về hướng Thân Văn Duệ lẩm bẩm một câu, thực xin lỗi nha. Thân Văn Duệ hít mạnh một hơi, hức một tiếng ngừng khóc thúc thích lại, bộ dáng thụ sủng nhược kinh, cộng thêm kinh hách quá độ, tự hồ như không dám tin tưởng Ngưu Hồng Hải xin lỗi mình. Lý Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn hắn. Quản giáo con nít thì cô còn có thể làm được, chứ thanh thiếu niên lớn như vậy cô thật không biết phải thế nào mới có thể làm hắn bình thường một chút. Nghĩ nghĩ, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy mình vẫn nên quản con nít trước đi đã, nhanh chóng vứt tóc trong tay xuống đi. Lý Tiểu Tiểu sụ mặt tiếp tục nói, tóc dơ lắm, đôi mắt Thân Văn Duệ ủy khuất lên án mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, nhỏ giọng biện bạch cho chính mình, tóc ta mới không có dơ nha. Lý Tiểu Tiểu làm lơ hắn, tiếp tục dùng ánh mắt thúc giục Ngưu Hồng Hải. Cái mông nhỏ trần trụi của Ngưu Hồng Hải lắc lắc chạy qua sân, vài phút sau lại ôm một cái túi trở về, ân cần đưa cho Lý Tiểu Tiểu, đưa lễ gặp mặt cho tỷ tỷ. Lý Tiểu Tiểu tò mò nhận lấy rồi mở ra xem, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy trong túi có hơn cả trăm cọng rễ nhân sâm, mỗi cọng đều to bằng đầu ngón tay cái, dài cỡ chiều dài cánh tay nó. Lý Tiểu Tiểu hoàn toàn chấn kinh, cái cây nhân sâm phải được bao nhiêu năm mới có thể có cọng rễ to như thế này chứ? Thứ này mà nếu là thật thì đúng là bảo vật vô giá đi. Ngưu Hồng Hải không để bụng vẫy vẫy tay, không đáng giá bao nhiêu, có rất nhiều, tỷ tỷ thích thì ta lại cho tỷ thêm mấy túi. Lý Tiểu Tiểu đang muốn cự tuyệt, liền nghe Thân Văn Duệ oa một tiếng khóc ra, tiếp theo từ trên ghế nhảy dựng lên, ôm đầu gào khóc chạy đi mất. Lý Tiểu Tiểu muốn hỏi, đầu óc nhân viên không quá bình thường thì làm như thế nào? Online chờ, rất cấp bách. Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ cảm thấy rút thăm là có nội tình. Nhưng nhìn tạo hình cùng bộ dáng kinh tủng khóc trống của Thân Văn Duệ, cô rốt cuộc tin tưởng mấy nghệ sĩ này là rút thăm ra tới. Tuy vừa đến công ty, nhưng vì kế sinh nhai của công ty, cô lập tức bước vào trạng thái công tác, bắt đầu tìm hiểu rõ tình huống của nhóm nghệ sĩ. Tuy rằng hiện tại cô còn chưa có tài nguyên, cũng chưa có biết cách nào tìm đường đi bàn bạc, nhưng tục ngữ nói rất tốt, không thể đánh cũng phải chuẩn bị trường trước, tạm thời cứ tìm hiểu rõ ràng sở trường đặc biệt cùng ưu thế của các nghệ sĩ trước, như vậy mới có thể kịp thời đẩy mọi người lên khi tìm được tài nguyên thích hợp. Lý Tiểu Tiểu lấy notebook từ trong ba lô ra, tha thiết nhìn Huyền Phinh, tiên nữ tỷ tỷ, chị am hiểu phương diện nào nhiều nhất? Huyền Phinh chân thành nói, ta tương đối có thể đánh nhau. Lý Tiểu Tiểu lộ ra biểu tình kinh ngạc, mỹ nữ xinh đẹp từ đầu sợi tóc đến gót chân như tiên nữ tỷ tỷ thế này, lại cư nhiên muốn đi lên con đường minh tinh võ thuật sao? Nghĩ nghĩ đến mấy bộ phim đã xem mấy năm gần đây, Lý Tiểu Tiểu nói, hiện tại mấy bộ phim thuần đề tài võ thuật như kiểu phim Hồng Kông hồi trước càng ngày càng ít, nhưng mấy bộ tiên hiệp thì cũng phổ biến, cảnh đánh nhau bên trong chủ yếu là thiên về hiệu quả thị giác và đẹp mắt, tiên nữ tỷ tỷ rất thích hợp, chỉ là loại hình tiết mục này cũng không phải quá nhiều, ta sẽ nỗ lực tìm đường bạn bạc thử xem. Huyền Phinh hơi hơi mỉm cười, vậy làm phiền cô. Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn những người khác, vậy mọi người thì sao? Mị nhãn của Hồ Linh lung cong lên, ta thì đơn giản thôi, vai nào ta diễn cũng được, nhưng mà mỹ nhân giống ta vậy, ngoại trừ vai chính ra, mấy vai khác không xứng với ta. Lý Tiểu Tiểu, người thì chưa diễn, nhưng diễn một cái liền có rất nhiều yêu cầu nha. Ngụy Giai Ý cao quý dùng móng tay dài nhọn vén vén tóc, bổn cung tương đối am hiểu với văn hóa cổ đại một chút, am hiểu nhất chính là cung đấu. Ta cảm thấy người thắng trong nhân sinh như ta vậy, nếu diễn hẳn là nên diễn vai người thắng trong cung đấu, kiểu giống như từ phi tần một đường thăng cấp lên hoàng hậu, thái hậu vậy đó. Lý Tiểu Tiểu, công ty nếu có tài nguyên này, còn ra được nông nổi như hôm nay sao? Ngưu Hồng Hải không biết khi nào chạy đến trên cái xích đu treo giữa chạc cây, trong miệng còn ngậm cây kẹo que của Lý Tiểu Tiểu cho, ta cũng muốn diễn cảnh đánh nhau, ta không những biết đánh, còn biết phóng hỏa. Lý Tiểu Tiểu, thôi được rồi, cái này vẫn trước tiên quản giáo ở nhà một chút đi, vạn nhất không dạy dỗ cẩn thận, đến đoàn phim thật sự phóng hỏa, cô cũng không có tiền đền. Phạm Vô Cửu đang dựa vào thân cây, rốt cuộc mở miệng, ta cũng không có hiểu biết gì đặc biệt, bắt quỷ có tính không? Vừa dứt lời, Ngụy Giai Ý liền run run một chút đến mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nháy mắt biến thành trắng bệch. Lý Tiểu Tiểu vội vàng vỗ vỗ tay Ngụy Giai Ý, cô đừng sợ, hắn nói hưu nói vượng, trên thế giới này làm gì có quỷ chứ? Ngụy Giai Ý nỗ lực bày ra một nụ cười, trong mắt trưng trưng, bộ dáng nhu nhược đáng thương trong nháy mắt liền đục lỗ trái tim Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu ôm ngực, cô rốt cuộc biết vì sao Ngụy Giai Ý muốn diễn cung đấu, chỉ bằng cái biểu tình bạch liên này thôi, trong phim cung đấu khẳng định có thể sống lâu mấy tập. Nếu cô là hoàng thượng, cô khẳng định cũng thích như vậy. Nhìn mấy hàng chữ ít ỏi mình viết trên giấy, Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi một câu, mọi người về nhà viết cho tôi lý lịch sơ lược cùng với lịch sử nghệ thuật của mình nha. Vừa dứt lời, liền thấy mấy người này đồng loạt quay đầu nhìn cô, trên mặt tất cả đều là biểu tình mờ mịt. Lý Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, mọi người đừng nói không ai có lịch sử tham gia nghệ thuật đi. Mấy cái đầu đồng thời lắc lắc. Lý Tiểu Tiểu, vậy trước kia ông cậu của tôi làm thế nào đề cập đến mọi người để lấy tài nguyên? Cái này ta biết. Lão thổ chống gậy hồi tưởng một chút, ta nhớ rõ lúc trước Lý Tổng gọi điện thoại liên hệ với người ta, tháng trước Lý Tổng còn gọi điện cho một đạo diễn đang chuẩn bị quay một bộ cung đấu, nói chúng ta có một diễn viên đặc biệt thích hợp diễn vai nữ chính, muốn đề cử cho đoàn phim, kết quả người ta trực tiếp cúp điện thoại luôn. Lý Tiểu Tiểu, cô rốt cuộc biết vì sao nghệ sĩ công ty xinh đẹp như vậy mà còn chưa nổi tiếng, chỉ bằng năng lực nghiệp vụ của ông cậu cô, hiện tại công ty còn tồn tại được quả thực là kỳ tích. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy nghệ sĩ này của công ty cũng quá sức thần kỳ, vậy mà cứ an ổn cùng ông chủ sống qua ngày như vậy, không ai lo lắng phát sầu chút nào. Sau khi tiếp xúc đơn giản với nghệ sĩ xong, Lý Tiểu Tiểu được lão thổ dẫn về tới ký túc xá. Nơi cô ở cũng là một phần sâu sâu, cả năm gian phòng đều là của cô, một phòng ngủ, hai phòng nhỏ, một phòng làm việc độc lập còn có một phòng tắm riêng rộng mở, dụng cụ hiện đại, bày trí cổ kính, chân chính là cổ điển dung hợp hiện đại vô cùng hoàn mỹ. Lý Tiểu Tiểu từ khi có ký ức tới nay, đây là lần đầu tiên ở một nơi tốt như vậy, nhưng mà hiện tại cô hoàn toàn không cảm thấy hưng phấn, cũng không có tâm tình thưởng thức. Sau khi rửa mặt đơn giản xong liền xách theo chùm chìa khóa lão thổ để lại cho cô vội vã đi văn phòng. Văn phòng công ty giải trí Tiên Phàm nằm ở viện phía trước, có thể là do ngày thường nhóm nghệ sĩ đều ít tới, cho nên nơi này còn hoang vắng hơn cả mấy khoảng xăm sau. Chìa khóa văn phòng vẫn là loại khóa đồng cũ kỹ, chìa khóa kẻo kẹt vặn ra, đẩy cửa vào. Bên trong chỉ có một cái bàn làm việc và một kệ sách được bày trí thập phần đơn giản, trên bàn làm việc còn có một máy vi tính thoạt nhìn có chút rất đời. Trừ cái này, trên tường còn dán một bức trang chữ rất đẹp, trên mặt viết bốn chữ to, Hòa Bình Tam Giới. Chữ viết này thật ra rất có khí thế, chỉ là nội dung có chút tâm thần. Lý Tiểu Tiểu tiện tay mở máy tính, một phút sau, máy tính trì độn rốt cuộc hoàn thành xong trình tự khởi động, hiện lên màn hình. Cũng đơn giản như cả gian văn phòng này, trên màn hình chỉ bày trí có mấy icon ngắn gọn, ngoại trừ mấy ứng dụng cơ sở như máy tính, chương trình trình duyệt, chỉ có hai cái icon, một cái là folder với tên là tư liệu liên hệ đạo diễn trong ngoài nước, một cái khác còn lại là chương mục công ty. Thân là người xuất thân từ chuyên ngành kế toán, Lý Tiểu Tiểu theo bản năng click mở thư mục kế toán, chỉ thấy khi bắt đầu, tài chính thật ra cũng không ít, có 100 vạn. Sau mấy tháng trang hoàng cải tạo văn phòng xong, thuận lợi chỉ còn lại con số không đến 4 chữ số. Có thể nói, công ty ngoại trừ cái tòa cổ trạch xem như tài sản cố định này ra, không còn thứ gì khác. Lý Tiểu Tiểu mở ngăn tủ ra, tìm sổ sách tra xét giấy tờ mấy năm nay, phát hiện xác thật là khớp hoàn toàn với trong folder đã liệt kê. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Mặc kệ nói như thế nào, tình huống công ty còn tốt hơn cô nghĩ một chút, ít nhất còn có mấy ngàn đồng tiền lẻ, hơn nữa tiền trong thẻ cô cũng còn một ít, chắc có thể đủ 1 vạn. Lý Tiểu Tiểu chua xót thở dài, tiện tay mở ra tư liệu liên hệ đạo diễn, trong nháy mắt tài liệu mở ra, Lý Tiểu Tiểu lại kinh sợ. So với sổ sách tương đối eo hẹp, cái hồ sơ này lại phong phú hơn nhiều, nội dung bên trong vô cùng chi tiết. Nhìn kỹ thì thấy mấy đạo diễn nổi danh hay không danh gì cũng cơ hồ gom đủ. Lý Tiểu Tiểu nhìn lại, chỉ thấy đứng đầu danh sách là một đạo diễn tương đối nổi danh ở trong nước, còn có phương thức liên hệ của hắn, cùng với kế hoạch quay phim trong 3 năm tới, hàng cuối cùng còn có bát tự của đạo diễn và vận thế nhân sinh của hắn, cùng với phỏng đoán các bộ phim trong tương lai sẽ nổi tiếng. Lý Tiểu Tiểu, ông cậu à, ông có thể làm như vậy luôn hả? Tuy rằng phương thức liên hệ tương đối nhiều, nhưng Lý Tiểu Tiểu cũng không xúc động như ông cậu của mình mà đi gọi điện thoại trực tiếp cho mấy đạo diễn đó. Cho dù cô không mấy hiểu biết cái giới giải trí này, nhưng cô cũng biết ý nghĩa của hai chữ tài nguyên. Nếu nói vai chính thì phải suy xét xem lượng fans của minh tinh như thế nào, ngay cả vai phụ cũng cần phải đi thử vai. Chỉ bằng cái công ty giải trí tiên phạm này của cô, từ công ty đến nghệ sĩ đều vô danh không một tiếng động, chỉ dựa vào liên hệ qua điện thoại, người ta phản ứng mới là lạ. Lý Tiểu Tiểu căn cứ theo đặc điểm mỗi nghệ sĩ nhà mình, sàng lọc một ít bộ phim sẽ được quay diễn trong năm nay, chuẩn bị sẽ đưa mọi người đi thử vai khi thời gian thích hợp đến. Nhưng mà trước khi đến lúc đó, cô cũng cần phải vận động cái công ty này một chút, ít nhất có một ít fans với mức độ nổi tiếng nào đó mới được. Thuận tay mở trình duyệt ra, vừa vặn đăng nhập vào giao diện Weibo, Lý Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua, còn có đánh dấu chữ V chứng thực, nhưng vừa thấy số lượng fans liền tức khắc lạnh tâm. Mặt trên chói lọi một cái trứng vịt to lớn, không, nghĩ, Lý Tiểu Tiểu cầm di động chạy ra ngoài cửa lớn công ty, mở hai cánh cửa phai màu loang lổ ra, chụp một tấm ảnh chụp, chỉ thấy trên ảnh chụp, cánh cửa cổ xưa hơi hơi nghiêng, bản hiệu màu đen phím ánh sáng, từ cửa viện nhìn ra lại tràn đầy cây cối xanh ung tươi tốt. Lý Tiểu Tiểu thưởng thức một chút, cảm thấy cảnh sau lưng vẫn còn rất được, vì thế liền soạn một cái Weibo, công ty giải trí tiên phạm hôm nay chính thức bắt đầu buôn bán. Làm Lý Tiểu Tiểu ngoài ý muốn chính là, vậy mà thực nhanh có một bình luận được gửi đến, cô hưng phấn click mở, vừa nhìn liền thấy một cư dân mạng có icon hình nơ con bướm tên là Tuyết Bảo trả lời, nhìn không giống công ty giải trí, mà rất giống một cái nhà ma. Lý Tiểu Tiểu, ngay khi Lý Tiểu Tiểu tức muốn học máu, chuẩn bị đóng lại bình luận, thì hàng bình luận kế tiếp liền xuất hiện, chào quý công ty, chúng tôi là tiểu phân đội không sợ chết chuyên livestream trực tiếp thám hiểm, tôi thấy chúng ta là cùng một thành phố. Không biết quý công ty có nhận cho thuê nhà ma làm livestream thám hiểm hay không? Lý Tiểu Tiểu đang ở trên mạng trình diễn một màn táo bạo như sấm, nhà ma cái em gái ngươi. Chúng ta là công ty giải trí, ngay khi Lý Tiểu Tiểu buồn bực chuẩn bị tắt trình duyệt, một tin nhắn đã gửi lại đây, Lý Tiểu Tiểu click mở vừa nhìn, hóa ra là tin nhắn của tiểu phân đội livestream không sợ chết bám riết không tha gửi tới, chúng tôi có thể trả tiền. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt cười sáng lạng như hoa, đưa tiền nha. Sao lại không nói sớm, lưu lại phương thức liên hệ một chút, tiểu phân đội livestream không sợ chết lấy thám hiểm làm chủ đề, dấu chân trải rộng khắp mấy tòa nhà hoang, nhà ma, nhà cũ, cao ốc bỏ hoang, tuy rằng chưa bao giờ thật sự gặp được quỷ, nhưng vô cùng lành nghề trong chuyện xây dựng bầu không khí, trong thị trường các kênh livestream cũng có mấy trăm vạn fans, mỗi ngày đều chờ bọn họ phát sóng trực tiếp, việc livestream kiếm được không ít tiền, nhưng cũng có chỗ làm cho bọn họ đau đầu. Chính là địa phương có thể thám hiểm càng ngày càng ít. Một năm nay mấy chỗ nhà hoang miếu hoang trong thành phố này bọn họ đã đi muốn hết rồi, mấy thành thị lân cận cũng đi không ít, địa phương có thể đến được cũng đã đến. Nếu như lại không tìm thấy địa phương mới lạ, chỉ sợ fans bọn họ liền phải chảy vào trong túi những đối thủ cạnh tranh khác, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của tiểu phân đội livestream này mỗi ngày chính là tìm kiếm địa điểm thám hiểm mới. Vừa vặn, khi Lý Tiểu Tiểu phát Weibo, đội trưởng gian hàng của tiểu phân đội livestream không sợ chết đang tình cờ tìm nơi có thể livestream, liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái sân trong ảnh chụp của Lý Tiểu Tiểu. Dùng kinh nghiệm nhiều năm tìm đường chết của hắn mà xem, cái sân này tuyệt đối là địa điểm livestream tuyệt vời. Ban ngày ban mặt mà xem ảnh chụp này đều có loại cảm giác hoang vắng, nếu là nửa đêm, tuyệt đối là một địa điểm có thể nháo ra quỷ. Tuy rằng bị chính chủ trên kênh vê dỗi một câu, nhưng gian hàng vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội này, bám riết không tha gửi tin nhắn qua, thề phải liều mạng quyết tâm, nhất định bắt lấy cái địa điểm livestream lý tưởng này. Vốn tưởng rằng mấy công ty giải trí dám thành lập văn phòng ở loại địa phương này sẽ tương đối cá tính, rất khó thuyết phục, nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa đề ra chuyện trả tiền thù lao, đối phương lập tức liền hỏi bao nhiêu tiền, từ mấy hàng chữ đều có thể nhìn ra Hoàng Thiên Hỷ vô cùng. Gian hàng nghi hoặc, lại còn có công ty giải trí nghèo như vậy sao? Lý Tiểu Tiểu xoay người hai vòng trong văn phòng, rốt cuộc trạng thái vui sướng đã bình tĩnh lại, cảm thấy việc này vẫn nên trước hết thương lượng với nhóm nhân viên công ty thì tốt hơn. Đặc biệt là lão thổ, đây chính là tòa nhà hán quyên mà. Đi vào hậu viện, nhóm nhân viên công ty vừa lúc đều ở trong sân, Ngụy Giai Ý ngồi một bên nấu nước pha trà, lão táo bày ra một bàn điểm tâm tinh xảo trên bàn, thấy Lý Tiểu Tiểu tới, ngẩng đầu nhìn cô từ ái cười cười, đang chuẩn bị kêu cô tới dùng trà chiều, vừa lúc cô liền tới rồi. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy hình ảnh thông thả thản nhiên ngay trước mắt, cảm thấy toàn công ty hình như chỉ có một mình là nhọc lòng chuyện kiếm tiền. Tất cả những người khác đều tới đây nghỉ dưỡng thì phải. Ai bảo cô là bà chủ cơ chứ? Ngồi xuống một cái ghế trống, Lý Tiểu Tiểu nói về chuyện của tiểu phân đội không sợ chết, vừa rồi có một chủ kênh livestream liên hệ tôi. Nói muốn đến công ty chúng ta làm livestream thám hiểm, đương nhiên đến lúc đó sẽ trả cho chúng ta một phần tiền sử dụng. Hồ Linh Lung chớp chớp mắt, vậy có nhiều người xem không? Rất nhiều. Lý Tiểu Tiểu lấy ra di động nói, tôi vừa tra xét một chút. Fans bọn họ có 300-400 vạn người, wow. Mọi người động tác nhất trí kinh ngạc cảm thán một tiếng, trong mắt đều toát ra biểu tình hâm mộ, Huyền Phinh càng trực tiếp đập bàn một cái, để cho bọn họ tới đi. Được sự đồng ý nhất trí của nhóm nhân viên, Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói chuyện tiền nong với gian hàng. Nhưng quyết định chất lượng của livestream, tiền thù lao bao nhiêu đều phải đến xem địa phương mới có thể quyết định, Lý Tiểu Tiểu cùng gian hàng thêm uy chát lẫn nhau xong, chia sẻ định vị cho hắn. Gian hàng nhìn địa điểm Lý Tiểu Tiểu phát ra có chút buồn bực, cái địa phương đang quy hoạch bị chính phủ vứt bỏ này hắn cũng đã tới rồi, còn livestream được mấy kỳ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy được tòa nhà cổ kính như vậy. Nhưng mà mặc kệ thế nào đều phải đến thực địa xem mới được, gian hàng dựa theo định vị trên di động, chạy xe tới giao giới phía Tây. Khi nghe được tiếng hướng dẫn đã tới nơi thì nhìn bên ngoài là một ven đường khá hoang vắng, gian hàng xuống xe nhìn thoáng qua khắp nơi. Cái cao ốc bỏ hoang trước kia đã từng tới vẫn còn nguyên ở kia, đứng sừng sững, nhưng lại không thấy được cái tòa nhà cổ nào. Đang lúc gian hàng móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Tiểu Tiểu, một ông lão không biết từ chỗ nào ra đã đi tới, đánh giá hắn một phen, lúc này mới hỏi, cậu là cái gì tiểu phân đội không sợ chết làm livestream hả? Gian hàng vội vàng gật đầu, đúng, là tôi có hẹn với Lý Tiểu Tiểu rồi. Lão thổ nhìn hắn một cái, vậy đi theo ta. Gian hàng đi theo sau lão thổ, bước mấy bước liền đi tới một con đường nhỏ, lại vừa thấy ở cuối con đường nhỏ, loáng thoáng có thể nhìn ta một tòa cổ trạch lớn. Gian hàng vui mừng không xiết đồng thời lại có chút nghi hoặc, cái chỗ rìa phía tây này hắn thật sự tới không dưới 10 lần, sao vẫn không phát hiện bảo địa này chứ? Cẩn thận nhớ lại, hình như mỗi lần muốn hướng về phía đường nhỏ này đi liền luôn nhớ tới chuyện khác, vừa quay đầu liền vội vã rời đi, cho nên mới bỏ lỡ một nơi tốt như vậy. Đi lên con đường nhỏ. Vài phút liền đi tới cuối đường, một tòa cổ trạch nhúng mùi năm tháng vừa lúc đứng ở cuối đường. Lúc này đã sắp đến hoàng hôn, ánh sáng đã khác hẳn lúc Lý Tiểu Tiểu chụp ảnh rất nhiều, bóng nhánh cây cổ thụ dựng ở trên tường viện, phản phất như quỷ quái đang giãy giụa. Hình ảnh này không cần tưởng tượng nhiều cũng đã khiến cho người nổi da gà. Người khác nhìn có lẽ sợ, nhưng trong mắt gian hàng, đây xác thật là nơi tuyệt hảo để săn tìm bí mật. Lão thổ vươn hai ngón tay, hai vạn, gian hàng nhíu mày, mắc như vậy à? Tòa nhà này có mấy trăm năm lịch sử, một viên gạch viên ngói đều là đồ cổ. Bên trong ngoại trừ ấy gian được cải tạo cho người ở, những căn phòng trống còn lại vẫn duy trì bộ dáng lúc ban đầu, một đêm hai vạn tuyệt đối là giá rất có lương tâm rồi. Nếu không phải bà chủ chúng ta đã quyết, ta còn không muốn cho các người thuê đâu. Lão thổ chỉ bảng hiệu trên cửa, hơn nữa chỗ chúng ta đây chính là công ty giải trí. Nói không chừng khi các người phát sóng trực tiếp còn may mắn gặp được nghệ sĩ của công ty chúng ta đó thôi. Giang Hàn dùng sức nghĩ nghĩ, hình như ở cái thành phố nhỏ này, nổi tiếng nhất chính là tiểu phân đội livestream này của bọn họ đi. Cũng chưa từng nghe nói có nghệ sĩ gì nổi danh a. Lão thổ hắc hắc cười, nói nữa, các người không phải thích tìm tòi thám hiểm nhà ma sao, chúng ta bảo đảm làm các người vô cùng hài lòng. Giang Hàn lại lần nữa nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy xác thật đây là nơi thập phần khó có được. Lại nói bọn họ cả đêm nhận thưởng qua livestream có thể thu vào đến 10, 20 vạn, lấy ra 2 vạn tới giao tiền phí cho cái sân này cũng được. Được, thành giao. Buổi tối 9 giờ, trời đã hoàn toàn tối đen, năm thành viên của tiểu phân đội không sợ chết liền đứng ngay đường nhỏ vào đúng giờ phát sóng. Lý Tiểu Tiểu cầm di động, rủ đám nhân viên công ty cùng nhau xem livestream. Nhìn số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên vụ vụ như hỏa tiễn, từ bà chủ cho đến mấy nhân viên công ty đều là biểu tình vô cùng hâm mộ. Nhưng mà, Lý Tiểu Tiểu quay đầu nhìn giáp một vòng nhóm nhân viên đang giáp công chung quanh, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Cô thật sự không nghĩ tới công ty nghèo đến nước này, bất luận là nghệ sĩ nào hay nhân viên nào của công ty vậy mà đều không có di động, công ty cũng không có wifi, hiện tại xem phát sóng trực tiếp phải dựa vào dung lượng 4G trên di động của cô. Nghĩ đến tiền điện thoại sắp phải trả trong tháng này, Lý Tiểu Tiểu nghiến răng, chờ sau khi chúng ta có tiền sẽ đăng ký lắp wifi cho công ty, còn mua di động cho tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt khó thoát nghèo, cùng nhau tiến lên con đường làm giàu. Tiểu phân đội không sợ chết vừa giới thiệu hoàn cảnh chung quanh vừa di chuyển tới cổ trạch, bóng đêm càng phóng thích ra tất cả âm lãnh trong khu cổ trạch, chỉ cần xem một cái liền có chút trong lòng phát lạnh. Lý Tiểu Tiểu chà chà hai cánh tay đang nổi da gà, cảm thấy Giang Hàn đúng là rất có năng lực nhìn hàng, công ty của cô quả thật rất giống nhà ma. Đẩy hai cánh cửa lớn sập sệ đang chi chi rung động ra, đoàn người đi vào sân. Tiền viện là khu văn phòng, cửa cũng đã khóa, chỗ này cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ dạo qua một vòng thì tiếp tục đi qua cái cửa hình trăng tròn, đi tới tầng sân thứ hai. Sân này không có lắp đèn chiếu sáng, chỉ có hai cái đèn lồng trắng phất phơ tỏa ánh sáng u ám treo trên hành lang hạ, nhẹ nhàng lay động trong gió. Giang Hàn bật đèn pin trong tay đi qua, đang chuẩn bị đẩy cửa ra, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, phảng phất như gần trong gang tấc, vang lên sát ở bên tai. Giang Hàn trong nháy mắt liền nổi da gà toàn thân, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, là ai? Không chỉ có người xem có chút ngơ ngác, ngay cả đội viên của tiểu đội cũng có chút mờ mịt, làm sao vậy? Tiếng một giọng nữ thở dài, mọi người có nghe thấy không? Giang Hàn sờ sờ lỗ tai mình, tự hồ như trên da còn lưu lại âm lãnh vừa rồi. Nhóm đội viên lắc lắc đầu, khu bình luận cũng có người nói Giang Hàn có lẽ gần đây quá khẩn trương cho nên thần kinh suy nhược. Nhưng ngay vào lúc này, một sợi gió nhẹ thổi qua, đèn lồng trắng lung lay hai cái bỗng nhiên tắt ngúm, tiếp theo là một tiếng thở dài rõ ràng có thể nghe thấy được. Lại một lần truyền đến, ai? Lúc này không chỉ có Giang Hàn, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe rành mạch, bình luận trên màn hình ngừng vài giây, sau đó điên cuồng spam, lễ vật bay đầy trời, sôi nổi yêu cầu tiểu phân đội không sợ chết nhanh chóng tìm ra con quỷ. Giang Hàn nhìn thoáng qua khắp nơi, đẩy một phiến cửa gần nhất ra, chỉ thấy bên trong có một cái giá giường khắc hoa, bày biện đầy đồ cổ trân bảo cát. Giang Hàn nhớ tới lúc ban ngày, cụ ông có nói những căn phòng trống vẫn duy trì nguyên dạng. Hắn cho rằng sẽ giống như mấy điểm du lịch vậy, đồ đạc sẽ bị phủ đầy tro bụi, lại không nghĩ tới nơi này lại thập phần sạch sẽ. Nhưng chính là bởi vì quá sạch sẽ, ngược lại có vài phần cảm giác quỷ dị. Gian viện này rất lớn, tiểu phân đội vừa tiến vào liền tách nhau ra, từng người ở thám hiểm ở từng căn phòng nhỏ bên trong. Giang Hàn cầm đèn pin vào phòng ngủ, cameras vừa lúc đối diện với cái giá giường, người xem có chút hiểu công việc tức khắc hưng phấn, không ngừng spam, yêu cầu nhiều quay kỹ chi tiết. Tuy rằng ánh sáng quá mờ, hiệu quả hình ảnh cũng không quá tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra trình độ thủ công vô cùng tinh tế của cái giá giường. Sau khi dẫn người xem nhìn các góc độ một lần từ phía sau giường, Giang Hàn xoay người chuẩn bị đi ra mặt sau tấm bình phong nhìn xem, thì ngay lập tức khi hắn vừa chuyển đầu, tiếng thở dài bỗng nhiên lại vang lên nữa, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền thấy trên cái giường cổ vừa rồi còn rỗng tuếch cổ xuất hiện một người phụ nữ mặc cung trang đang ngồi. Lần này Giang Hàn thật sự là lông tơ đều đứng lên. Hắn xoay người sau khi nghe được thở dài bất quá chỉ mất vài giây, người phụ nữ này rốt cuộc từ nơi nào chạy ra kịp. Tay Giang Hàn tuy rằng run run, nhưng vẫn vững vàng nắm lấy điện thoại cố định cameras vững vàng chiếu thẳng mặt người phụ nữ mặc cung trang. Trên màn hình, người phụ nữ mặc cung trang này còn có một đầu tóc bới thật tinh xảo, nàng chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa xoa tóc, Giọng nói kỳ ảo linh hoạt kỳ lại một lần nữa vang vọng trong toàn bộ phòng, là ai quấy rầy bổn cung nghỉ ngơi? Giang Hàn theo bản năng lui một bước, lại không lường được mình bị vướng vấp ngã, chờ hắn đứng lên vững vàng, lại xoay di động qua, liền phát hiện người phụ nữ mặc cung trang lại không thấy đâu nữa. Khu bình luận tức khắc náo nhiệt lên, có người nói tiểu phân đội không sợ chết bắt đầu diễn kịch, cũng có người tin tưởng chắc chắn đây thật sự là sự kiện thần quái, càng có một ít người chú ý mấy điểm tương đối thực tế, mọi người không cảm thấy người phụ nữ đó thật sự quá đẹp sao? Nàng ấy giơ tay lên, ta liền cảm thấy thật sự giống nương nương, quả thực quá có thần thái rồi. Lúc này Giang Hàn căn bản là không thèm để ý xem bình luận, hắn hoảng loạn quay đầu kêu một tiếng các đội viên đang thám hiểm nơi nào đó trong viện, các ngươi có nhìn thấy một người phụ nữ mặc cung trang hay không? Nhóm đội viên không rõ nguyên do, lắc lắc đầu, Giang Hàn giơ camera đi ra tới, khi đi ngang qua bàn trang điểm, vô tình nhìn thoáng qua cái gương đồng, chỉ thấy một người phụ nữ cung trang mơ mơ hồ hồ đang hướng về hắn mỉm cười. Nhưng chờ đến khi hắn vừa định chuyển camera qua tới, người phụ nữ cung trang đã biến mất. Giang Hàn lúc này hoàn toàn run rẩy, hắn cảm thấy gian viện này thật sự có chút quá tà môn, vội vội vàng vàng dẫn nhóm đội viên chạy ra khỏi cổng viện. Ở khu bình luận, mọi người đang thảo luận vô cùng náo nhiệt về người phụ nữ cung trang vừa rồi xuất hiện, thậm chí đã có người chụp hình và ghi hình lại đoạn livestream có người phụ nữ cung trang không biết người hay quỷ phát tới trên mạng, tức khắc dẫn đến vô số nghị luận náo nhiệt. Các cư dân mạng sôi nổi cảm thán, nữ quỷ này cũng quá đẹp. Số fans của phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt tăng vọt lên gấp đôi, không ít cư dân mạng mới tò mò vào xem, nói thẳng là bọn họ tới xem nữ quỷ đẹp nhất thế gian. Lý Tiểu Tiểu xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ tới nghệ sĩ công ty mình lần đầu tiên nổi lên như cồn lại là đề tài giả quỷ. Vài phút sau, Ngụy Giai Ý mặc cung trang từ cửa đi vào, trong tay cầm khăn, trên mặt mang theo vài phần tự đắc, mặt mày hơi hơi cong lên mà lại còn mang theo vài phần uy nghiêm, thật giống một nương nương từ trong mấy bộ phim cung đấu bước ra. Trách không được cô ấy nằm mơ cũng muốn diễn phim cung đấu đâu, thật đúng là rất ăn ảnh. Ngụy Giai Ý vừa tiến đến, Hồ Linh Lung liền kìm nén không được mà nhào tới, ông cánh tay Ngụy Giai Ý tha thiết hỏi, thế nào? Ngụy Giai Ý quăng khăn xuống, ý cười trên mặt càng đậm, lúc này chỉ mới vài phút thôi, ta liền cảm thấy hồn phách có sức lực hơn so với lúc trước rồi, như vậy là dùng được. Hồ Linh Lung lập tức buông cánh tay Ngụy Giai Ý, chạy về hướng cửa, sau tới ta nha. Lý Tiểu Tiểu còn chưa nghe rõ liền thấy Hồ Linh Lung chạy mất, chỉ lại phóng tầm mắt tới màn hình livestream trên điện thoại. Ở trong căn phòng đó, chỉ có mỗi Giang Hàn thấy được Ngụy Giai Ý, những người khác đều bị những gia cụ bày trí tinh mỹ hấp dẫn, căn bản không chú ý tới có cái gì khác thường. Lúc ra khỏi cửa viện còn hưng phấn thảo luận tưng bừng, Giang Hàn cầm camera, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, kỳ thật ngay từ đầu hắn tuy bị sự xuất hiện của người phụ nữ mặc cung trang làm hoảng sợ. Nhưng sau này mới kịp phản ứng lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.